sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 22, nỗi nhớ không tên và nỗi nhớ mang tên em. Góc truyện audio.com. New York, một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, cách xa thành phố 1 giờ xe chạy, nơi có phong cảnh rất đẹp và yên tĩnh, nơi có một cái cây già vừa được bắt thêm một chiếc xích đu, có một chàng trai đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu mắt nhắm ghiền lim dim ngủ. Chàng trai mơ một giấc mơ rất đẹp, cậu đang dắt tay một cô gái có mái tóc dài đen mượt, mặc một chiếc váy tím không cầu kỳ, rất đơn giản nhưng lại có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Cô đi bên cạnh, chàng trai im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn cậu rất ấm áp, nụ cười trên môi tỏa sang, rất đẹp, rất đẹp. Chàng trai vuốt ve gương mặt cô gái một cách dịu dàng, họ đi đến bên chiếc xích đu quen thuộc, cô gái ngã đầu dựa vào vai chàng trai một cách hạnh phúc, rồi môi họ lần tìm nhau, chìm đắm trong một nụ hôn say. Đắm, reng, reng, reng, tiếng điện thoại reo khiến Vĩnh Phong giật mình thức dậy, bàn tay vô thức giơ ra trên không hụt hẫng, bàn tay nhỏ nhắn của Hiểu Đồng trong tay cậu vụt biến mất khi cậu tỉnh giấc, một chút luyến tiếc, một chút buồn bã vươn trên nét mặt. Vĩnh Phong uể oải bắt điện thoại, alo, là mẹ đây, thì ra bà Mai Hoa đã gọi cho cậu. Có chuyện gì sao? Vĩnh Phong hỏi với giọng khó chịu, cậu bực bội vì bị phá ngang giấc mơ. Con còn định ở đó đến bao giờ? Giọng bà Mai Hoa tuy trách cứ nhưng rất nhẹ nhàng. Con muốn ở lại đây cho hết kỳ nghỉ. Vô học con sẽ trở về. Vĩnh Phong mệt mỏi đáp. Từ khi qua đây, cậu luôn có cảm giác buồn chán, không bạn bè, không người thân. Mặc dù ở đây cũng còn một số bạn bè lúc trước của cậu nhưng không thân cho lắm. Cậu không thích chơi với ai cả, cho nên vừa được nghỉ lễ là cậu trốn về đây ở, cứ cách vài ngày bà Mai Hoa lại gọi điện đến thăm chừng. Thôi được rồi, con cứ ở lại thêm vài ngày nữa đi, nhưng đến khi vào học là phải lập tức trở về, có biết chưa? Giọng bà Mai Hoa nhỏ nhẹ nhắc nhở. Con biết rồi, Vĩnh Phong đáp rồi tắt máy. Cậu thở dài một cái rồi đứng dậy đi vào nhà. Căn biệt thự rất rộng lớn, rộng gấp 3 lần so với căn nhà cũ của Hiểu Đồng, nhưng nó lại mang vẻ giống như căn nhà đó. Cho nên cậu muốn dọn đến đây ở, dường như chỉ có ở đây cậu mới thấy thoải mái hơn. Vĩnh Phong tự pha cho mình một tách cà phê, nhưng khi bỏ đường cậu lại vô tình cho đến 3 muỗi đường, đã trở thành thói quen rồi. Thói quen này là khi cùng sống với Hiểu Đồng, cô thường bỏ đến 3 muỗng vào tách cà phê của mình, cô rất sợ đắng, cho nên mỗi khi uống thuốc thường phải dùng kẹo dỗ ngọt mới chịu uống. Hiểu Đồng rất nghịch ngợm, thường hay lén đổi tách cà phê của cô cho cậu, rồi âm thầm lén lút cười khi thấy cậu đưa tách cà phê lên miệng uống, rồi phá ra cười khi thấy cậu nhăn mặt vì ly cà phê ngọt của cô. Nhưng sau đó, cô lại bị Vĩnh Phong cười trêu lại vì cô quên rằng mình đã đổi cà phê của cậu rồi, nên khi cô vừa uống vào thì lập tức mếu máo phun ra. Ly cà phê của cậu chỉ bỏ một muỗng đường, cho nên rất đắng. Mỗi khi như vậy cô lại phụng phịu mắt rưng rưng, miệng không ngừng phun ra vị đắng nơi đầu lưỡi. Hiểu Đồng thường hay bày trò này, nên dù Vĩnh Phong biết rằng cô đã cháo ly cà phê của mình, cũng giả vờ đưa lên miệng uống, rồi giả vờ nhăn mặt rồi nhìn cô cười thích thú. Chỉ có điều, ly cà phê của cậu cũng bỏ 3 muỗng đường nên dù cô quên khuấy và uống nó thì vẫn không phun ra vì đắng nữa. Nhớ đến đây, Vĩnh Phong bỗng nhắm mắt lại, cảm giác chua xót, cảm giác đau đớn lại dâng tràn trong tim. Góc truyện audio.com. Dù đã dặn lòng phải căm hận cô, nhưng mà sau đó cậu mới phát hiện rằng, càng hận nhiều lại càng yêu nhiều hơn, càng muốn vứt bỏ thì càng nhớ nhiều hơn. Nỗi nhớ này len lõi vào tim theo cậu vào mỗi giấc mơ. Mỗi đêm cậu đều mơ thấy giấc mơ ngọt ngào bên cô, nhưng khi tỉnh giấc mới hay rằng nước mắt đã rơi nhiều. Bên cánh cửa kính rộng mở thong ra vườn, Vĩnh Phong đặt một giá vẽ, đã lâu rồi cậu không vẽ tranh. Cái sở thích vẽ tranh từ nhỏ của cậu đã bị cậu từ bỏ khi trở về Việt Nam. Bây giờ khi cô đơn, cậu lại muốn vẽ nữa, nhưng rõ ràng cậu muốn vẽ phong cảnh bên ngoài, vậy mà khi nhìn lại, hiện ra trước mặt cậu lại là gương mặt của Hiểu Đồng. Đã lâu rồi, không vẽ, Vĩnh Phong cứ nghĩ rằng cậu không thể nào có thể vẽ giống như thật được, nhưng nào ngờ gương mặt trong tranh vẽ lại giống cô đến như thế. Vĩnh Phong mới hay rằng, gương mặt cô, nụ cười của cô đã khắc sâu vào trong tim cậu, dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể vẽ lại một cách chính xác gương mặt cô. Vĩnh Phong từ từ vẽ, nhưng càng vẽ càng nhiều, rõ ràng là muốn vẽ cảnh nhưng không hiểu vì sao trong cảnh lại có người, mà người con gái ấy luôn mỉm cười nhìn cậu. Vĩnh Phong đờ đẫn khi nhìn thấy gương mặt đó, cậu tức giận quăng bỏ cây bút qua một bên rồi đạp đổ cái giá đựng khung vẽ, xe nát hết những bức tranh mà cậu đã vẽ. Để rồi đau khổ ngục xuống, sàn rơi nước mắt, buổi chiều vắng vẻ, gió lùa vào tóc cậu, vuốt nhẹ cuốn theo một tấm hình vẽ gương mặt Hiểu Đồng trên một tờ giấy nhỏ bay vướng vào chân Vĩnh Phong. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy tấm hình đó, nhặt nó lên mân mê một lúc, sau đó cậu nhét nó vào trong ví. Tự nhủ với lòng chỉ là để ghi nhớ nỗi đau này, nhưng thật ra cậu biết mình đang tự lừa dối bản thân, cất tấm hình vào ví vì đó là nơi người ta để ảnh người mình thương yêu nhất. Khi Hiểu Đồng bỏ ra đi, cô đã xóa hết tất cả những hình ảnh của cô khỏi mắt cậu, chỉ là cô không thể xóa hết hình ảnh của cô trong trái tim cậu. Cho nên Vĩnh Phong giờ đây đau thương đến gục ngã. Ở đây một thời gian dài, cậu không thích có người phục vụ, cậu tự giặt giũ tự nấu ăn. Những món ăn cậu nấu chẳng thể nào giống được mùi vị món ăn mà cô nấu. Vĩnh Phong càng cố nấu lại càng phát hiện ra hương vị món ăn do cô nấu mang hương vị hạnh phúc ngọt ngào. Dù bây giờ cậu có nấu ngon thế nào thì cũng không thể tìm được mùi vị đó. Cậu nhớ lại ước muốn tự bản thân có thể nấu cho người mình yêu thương nhất. Cậu nhớ lại cái cảm giác tập tành nấu ăn rất vui vẻ hạnh phúc của mình và nụ cười hạnh phúc của cô khi nhìn những món ăn cậu nấu, mặc dù mùi vị và màu sắc tệ không gì sánh được. Nếu là trước đây, Vĩnh Phong cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày cậu lại lao vào bếp đeo tạp dề một cách tự nguyện như thế, đến khi giặt giũ cậu lại nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của cô khi cậu cứ nhét tất cả quần áo vào máy giặt mà không hề lựa chọn gì cả. Nhớ lại, những ngày nghỉ bị cô dựng dậy không cho cậu ngủ nướng, bắt cậu cùng cô lên sân thượng giặt đồ thiệt là chỉ muốn khóc thôi. Chưa bao giờ cậu phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì cả, vậy mà cô còn vừa cười vừa buông một câu. Không cần đẹp trai, chỉ cần cơ bắp. Những lúc đó thật là vui vẻ, bé Đường cũng đòi giúp cho nên Vĩnh Phong và bé Đường cùng nhau nhảy vào thao rậm rậm cứ như đang khiêu vũ, làm Hiểu Đồng đứng bên ngoài cười ngất. Sau đó là một trận đại chiến. Góc truyện audio.com. Nước chia làm hai phe. Vĩnh Phong và bé Đường một phe, Hiểu Đồng một phe. Tất nhiên cuộc chiến này Hiểu Đồng là người thua cuộc, nhưng sau đó lại trở thành người thắng cuộc khi cô giận lễ đòi bỏ đói hai anh em vì cô bị ướt nhiều nhất. Nhưng cuối cùng người bị bỏ đói chỉ có mình Vĩnh Phong. Cậu ngồi nhìn Hiểu Đồng đút cho bé Đường ăn với vẻ mặt cam chịu. Đầy ăn năn hối lỗi đến độ Hiểu Đồng bật cười. Cô bĩu môi lén lút cười. Nhìn cậu rồi mới chịu đi làm đồ ăn cho cậu khi mà cái bụng cậu đã gõ trống liên hồi. Nhưng sau khi để bé Đường đi ra sân chơi thì Vĩnh Phong đã phạt Hiểu Đồng. Cậu làm trám tim cô đập liên hồi bằng ánh mắt áp khi cậu nhìn sâu vào mắt cô và sau đó cướp hết không khí quanh cô, làm hô hấp cô ngừng hoạt động bằng một nụ hôn sâu lắng. Sau khi cậu buông cô ra tay, chân cô đã bủn rủn cả lên, cả người không còn chút sức nào phải ngả vào lòng cậu, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng e thẹn. Vĩnh Phong mở bừng mắt ra thoát khỏi những hồi ức ngọt ngào đó. Trái tim cậu đập liên hồi, ánh mắt đau buồn, cắn chặt môi kìm nén nỗi đau vào trong, dù đã nói phải quên cô, nhưng mà tại sao ký ức cứ mãi vươn hình bóng của cô? Dù làm gì, nghĩ gì đều thấy bóng dáng cô xuất hiện, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy một bóng dáng của ai đó lướt qua, cậu hối hả chạy đến để rồi thất vọng, biết rằng mình lầm người, biết rằng cô sẽ không thể nào sang Mỹ, nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn cứ lao đến khi gặp một hình bóng trông giống cô. Cậu đi đến ghế ngã người ngồi xuống, mở nhạc nghe để thư thái đầu óc. Những ca từ của bài hát lại càng làm tâm trạng cậu thêm rối loạn. Đã cố gắng chẳng nghĩ về em, cho anh thôi, cô đơn trong lòng mà sao lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng em mỗi đêm về. Đã cố gắng chẳng nghĩ gì đêm, sao chân anh cứ mãi đi tìm về nơi mà ta thường qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa. Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ. Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa, thế nhưng sao tim không thể nào xóa hết. Và đôi lần anh lại quên, tưởng như kế bên vẫn còn em. Đã có lúc bỗng thấy thoáng qua, thế nhưng xung quanh ai cũng xa lạ. Và anh lại thêm ngẩn ngơ, thấy ai đó cứ ngỡ là em. Trở lại thành phố, Vĩnh Phong càng cảm thấy cô độc và buồn bã nhiều hơn. Ban đêm cậu thường ra ngoài lần tìm men rượu cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Bước ra khỏi một quán bar, Vĩnh Phong say đến độ bước thấp bước cao siêu quẹo, va phải người này, va phải người kia. Bỗng cơn buồn nôn ập đến, cậu lao vào một con hẻm nhỏ nôn hết những thứ trong người ra. Nhưng ngoài rượu ra cậu còn có gì nữa chứ? Suốt ngày cậu chỉ thích uống rượu, buông thả bản thân, hành hạ chính bản thân mình. Nhưng không hiểu, sao nỗi đau trong tim vẫn không vơi đi phần nào, mà lại mỗi ngày một. Tăng, cậu không biết đã bao nhiêu lần dạ dày chảy máu vì uống quá nhiều. Rượu, những lúc đó lại dại dột nghĩ rằng nếu như thế mà chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Có thể chấm dứt nỗi đau này. Cậu lần dò theo vách tường trong con hẻm, bước đi ra ngoài. Cậu thấy có ba tên da đen bự con bặm trợn đi tới, chặn đường của cậu. Vĩnh Phong chẳng đem để ý cứ tiến thẳng về phía trước, cuối cùng va vào một tên. Trong số chúng rồi lảo đảo ngã xuống đất, cậu chẳng đem để ý đến chúng. Gocchuyenaudio.com, cứ thế lồm cồm bò dậy bỏ đi rồi lại té xuống. Ba tên này lập tức lôi cậu dậy mắng. Tiếng Mỹ, thằng chó, mày không có mắt à, có thấy đường đi hay không hả? Dám động vào bọn tao mà không biết xin lỗi à? Vĩnh Phong hất tay bọn chúng ra khỏi người mình, rồi nói bằng giọng nhừa nhựa say. Tụi bay mắng tao không có mắt, vậy tụi bay có mắt sao không chịu tránh đi? Mày va vào tụi tao rồi còn bắt bẻ à, mày muốn chết phải không? Đúng đó, tao đang muốn chết đó, tụi bay mau cho tao toại nguyện đi. Tao sẽ cho tiền tụi bay, Vĩnh Phong cười nhạt nói trong cơn say. Thằng này nó điên rồi, bỏ đi. Một tên khuyên, nó nói sẽ cho tiền kia. Mau lục bóp nó xem thử coi có bao nhiêu tiền, tên bị va vào nói. Hai tên kia liền súng lại móc bóp của Vĩnh Phong. Chúng thấy có rất nhiều tờ đô la 100 thì reo lên. Thằng này nhiều tiền lắm, ha ha. Hôm nay tụi mình ăn chơi một bữa thả cửa luôn. Một tên định rút tiền ra khỏi bóp thì tên kia ngăn lại. Mày ngu quá, cái bóp này là hàng xịn. Cứ việc lấy luôn đừng trả lại làm gì. Tên kia gật đầu định bỏ bóp vào túi nhưng Vĩnh Phong đã gào lên. Tụi bay muốn tiền thì cứ lấy, nhưng trả lại tao cái bóp đó. Tất nhiên ba tên kia không chịu, Vĩnh Phong liền lao đến tên cầm. Bóp ra sức giật lại cái bóp của mình, quá bất ngờ tên cầm bóp không giữ, kịp bị Vĩnh Phong giật được cái bóp nhưng cậu đứng không vững liền bị. Ngã xuống, cậu ôm chặt cái bóp vào trong lòng, giữ gìn như một vật báu. Ba tên kia thấy cái bóp bị giật lại thì tức giận, chúng lao vào. Đánh Vĩnh Phong, cơn say, cơn đau ập đến cùng một lúc, Vĩnh Phong không còn sức đánh trả bọn chúng, cậu chỉ biết ôm chặt cái bóp vào trong lòng, không muốn bị lấy mất. Ngay lúc cậu bị bọn chúng đấm đá đến gần kiệt sức, cậu mơ hồ thấy Hiểu Đồng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nhếch miệng gọi tên cô một tiếng, rồi từ từ mất dần ý thức. Mở mắt ra, Vĩnh Phong thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Nhìn cách trang trí thì chắc chắn đây là phòng con gái. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì bất chợt giật mình nhổm dậy. Cậu chăm chú nhìn kỹ nới. Đó, một cô gái có mái tóc đen dài bóng mượt rũ xuống vai, cô mặc một chiếc váy mày tím, đang quay mặt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài trông. Rất thanh tịnh, Vĩnh Phong thấy tim mình đập liên hồi trước hình bóng kia, cậu khẽ lên tiếng gọi. Hiểu Đồng, nghe tiếng gọi cô gái từ từ quay đầu lại, nhưng cũng là lúc ánh mắt trời ập đến làm chói mắt Vĩnh Phong. Thì ra nãy giờ cô đứng đó che đi, ánh mặt trời bên ngoài, bây giờ ánh mặt trời lại tiếp tục chiếu vào. Vĩnh Phong bị chói mắt phải nheo nheo nhìn theo bóng dáng không rõ ràng. Đó, cô gái đó nở nụ cười tê tắn tiến bước lại gần Vĩnh Phong nói. Vĩnh Phong, anh tỉnh rồi sao? Giọng nói rất nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng lại làm trái tim Vĩnh Phong rơi chùn xuống, một cảm giác thất vọng ập đến. Giọng nói hoàn toàn khác, hẳn giọng nói mà cậu muốn nghe. Vĩnh Phong vẫn còn bị ánh nắng đó chiếu vào mắt nên chẳng thể nhận rõ cô gái trước mặt cậu là ai, hình như cô có quen biết cậu thì phải, vì cô đã gọi. Vĩnh Phong, cô là ai? Vĩnh Phong cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Anh quên em rồi sao? Cô gái cười nhẹ nhìn Vĩnh Phong, anh không nhận ra em sao? Cô đưa mặt sát lại gần cậu che đi ánh nắng chiếu vào mắt cậu. Vĩnh Phong nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, làm cho cô gái thất vọng vô cùng. Cô đứng người dậy cười nhẹ nói. Em là Vũ Anh Kỳ, em họ của chị Vũ Quỳnh. Vĩnh Phong nghe nói bỗng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Đã lâu rồi cậu không gặp cô, từ khi cậu về Việt Nam thì đã không còn gặp nữa, cũng mấy năm rồi, bây giờ cô đã lớn, rất xinh đẹp, cái đẹp ngây thơ thuần khiết. Cũng may là em đi ngang qua bắt gặp anh bị bọn người đó quay đánh, nếu không thì nguy to rồi. Cô cười nói em cũng không ngờ anh đã quay lại đây. Xém chút nữa là em đã trở về Việt Nam rồi. Vĩnh Phong nghĩ, em trở về hay không trở về có liên quan gì đến anh, nhưng nghĩ lại thì thấy có hơi kỳ nên thôi. Anh Kỳ thấy Vĩnh Phong đột nhiên ngồi thừ người ra thì đưa mặt tới gần quan sát lo lắng hỏi. Vĩnh Phong, anh sao vậy, không khỏe à, có phải là còn đau không? Vĩnh Phong mệt mỏi lắc đầu, rồi cậu chợt nhớ đến một vật, vội chụp tay anh Kỳ hỏi. Cái bóp của anh đâu, em có thấy cái bóp của anh đâu không? Vĩnh Phong nắm chặt vai cô lay mạnh khiến cô nhăn nhó vì đau, cô đẩy ta anh ra nói. Vĩnh Phong, anh bình tĩnh lại đi, cái bóp của anh còn nguyên không? Bị gì hết, em thiệt là không hiểu sao anh lại vì một cái bóp mà để bọn người đó đánh một chân chứ. Anh Kỳ bực tức nói. Vĩnh Phong không nói gì, anh Kỳ thấy vậy tê hì thở dài đi đến lấy cái bóp chìa ra trước mặt Vĩnh Phong. Cậu mừng rỡ đón lấy cái bóp rồi nhanh chóng dở ra xem. Tâm trạng bỗng bình ổn lại khi cậu nhìn thấy tấm hình bên trong. Không bị gì hết, bỗng nhiên cậu thở ra nhẹ nhõm. Cô gái trong tranh vẽ, vẫn nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng. Chắc anh đói rồi đúng không? Ăn chút gì nha, bao tử anh không khỏe, ăn chút cháo cho dễ ăn. Anh Kỳ từ nhỏ vẫn luôn chu đáo như thế, cô đi ra ngoài rồi bê vào. Một tô cháo thơm lừng, cô ép Vĩnh Phong ăn gần hết, Vĩnh Phong cũng không khách sáo cứ thế ngồi ăn tự nhiên trong phòng anh Kỳ. Kể từ lúc gặp lại nhau, ngày nào, anh Kỳ cũng chạy đến nhà Vĩnh Phong giám sát cậu, cô ép cậu phải ăn uống đầy đủ chất để bồi bổ cơ thể. Còn đích thân nấu cho Vĩnh Phong ăn, Vĩnh Phong nhìn cô loay hoay nấu ăn trong bếp không chớp mắt như thể cậu sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thì cô sẽ như ảo ảnh tan biến mất vào không. Khí, nhìn những món ăn trên bàn đầy màu sắc mà tâm trạng Vĩnh Phong không có một chút xúc động nào. Bàn tay đang cầm đũa bỗng nhiên đặt xuống bàn, rồi cậu đưa tay bóc lấy một miếng gì đó mà bản thân cậu không biết đưa vào miệng chẳng thể nào nếm được mùi vị của nó. Chờ đợi và chờ đợi. Rất lâu sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng trên gương mặt tươi cười ngóng đợi bỗng cất tiếng hỏi. Có ngon không? Tâm trạng vừa dấy lên một tia hy vọng của Vĩnh Phong lại bị rơi vào trầm mặc, cậu thở dài đứng ra khỏi chiếc ghế trở về phòng trong sự ngơ ngác đau buồn của anh Kỳ. Vĩnh Phong về phòng đóng sầm cửa lại, ngã người nằm phịch xuống tấm. Đệm tay bấu chặt tấm ra khiến nó nhăn nhúm, cậu nhắm chặt mắt để cảm nhận nỗi đau trong trái tim mình. Cậu đã hy vọng rất nhiều nhưng rồi nhận ra mình đang tự lừa người lừa mình trong khổ đau mà thôi. Cô ấy mãi mãi không thể là Hiểu Đồng, chỉ là dáng người phía sau có chút giống Hiểu Đồng mà thôi. Nhưng, tuyệt đối không phải là Hiểu Đồng. Mỗi khi Hiểu Đồng nấu ăn xong, cậu và bé Đường thường lén lút ăn. Vụng, thường hay bị Hiểu Đồng khẽ tay, bắt đi rửa tay cho sạch. Cô còn, liếc mắt lườm cậu mắng, anh toàn làm gương xấu cho bé Đường. Những lúc đó Vĩnh Phong chỉ cười khà khà quấn chặt vòng eo của cô thì thầm. Vậy thì em phạt anh đi. Lời nói có phần ám muội khiến Hiểu Đồng đỏ cả mặt thẹn thùng. Những lúc đó thật hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Vĩnh Phong thở dài mở mắt rồi đứng dậy khỏi giường, cậu đến bên bàn, nơi luôn để một chai rượu và một cái ly trong suốt. Chậm rãi rót cho mình một ly rượu, cậu đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài đồng thời nhấp môi ly rượu trên tay. Ánh mắt tràn ngập sự nhớ, nhung, cánh cửa phòng cậu bật mở ra, anh Kỳ ló đầu vào. Cô nhìn cậu rồi nói, anh sao vậy, tự nhiên chạy lên đây, hay là món ăn không hợp khẩu vị? Không, chỉ là anh chưa thấy đói thôi. Vĩnh Phong uống hết ngụm rượu trong ly rồi quay đầu đáp. Nói xong cậu đi đến bên ghế ngồi xuống rót cho mình một ly rượu khác. Vĩnh Phong, anh đừng uống rượu nữa, dạ dày của anh không chịu nổi nữa đâu, anh Kỳ hét lên khi thấy Vĩnh Phong cứ rót hết ly rượu này đến ly rượu khác. Em ghét những kẻ hút thuốc uống rượu lại thích đua xe, cả ba hạng người em ghét anh đều hội đủ. Nếu chúng ta không quen biết nhau từ trước thì em đã bỏ mặc anh rồi. Những lời vừa nói ra lại khiến tim Vĩnh Phong đau nhói. Có người, từ trước cũng đã từng nói với cậu lời này. Vậy mà lời nói còn ghi mãi trong tâm trí cậu nhưng người thì đã mãi xa rồi. Vĩnh Phong nhìn chăm chú người con gái trước mặt mình, bất chợt đứng bật dậy ôm chầm lấy cô. Siết chặt, muốn làm dịu mát trái tim nhớ nhung khôn cùng này. Cả người anh Kỳ run lên trong cái ôm thật chặt đó, cô khẽ gọi tên Vĩnh Phong, nhưng ngay lập tức môi cô đã bị cậu chiếm đoạt. Một nụ hôn, thật sâu nhưng lại không mang một chút cảm xúc nào. Sau đó cả hai cùng ngã nhào lên chiếc giường trải da trắng gần đó. Anh Kỳ sau vài giây phút ngỡ ngàng thì gương mặt bắt đầu ửng đỏ. Cô đưa tay vòng qua cổ Vĩnh Phong luồn những ngón tay qua tóc cậu cuồng nhiệt. Đáp lại nụ hôn thô bạo của cậu. Cả người cô quấn chặt lấy cậu, run nhẹ. Vĩnh Phong bị rối loạn thần trí trong lúc mê màng đã nhầm lẫn. Người đứng trước mặt mình là Hiểu Đồng nhưng sau khi nụ hôn được đáp trả, cậu giật mình tỉnh trí. Cô gái này có nét giống Hiểu Đồng, lời cô nói cũng rất giống lời Hiểu Đồng nhưng cô mãi không thể thay thế Hiểu Đồng. Vĩnh Phong mở mắt ra nhìn người con gái đang nằm dưới mình rồi khẽ chớp mắt thở dài đứng dậy tránh xa cái giường kia ra. Cậu xoay người rồi buông tiếng thở dài. Xin lỗi em, nhưng tiếp sau đó là một vòng tay ôm siết lấy eo cậu, lưng cậu bị mặt anh Kỳ áp sát, cô nói trong thổ thức. Vĩnh Phong, em yêu anh, từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên em gặp anh. Nhưng anh mãi chỉ xem em là em gái, chỉ xem em là một cô nhóc còn không bằng chị Vũ Quỳnh. Cho nên em đã quyết tâm trở thành cô gái hoàn mỹ nhất rồi mới đến gặp anh. Xin anh hãy cho em một cơ hội để được bên anh. Có được không? Xin lỗi em, anh Kỳ. Anh hiểu lòng em, chỉ là trong lòng anh sớm đã có hình bóng người con gái khác rồi. Vĩnh Phong gỡ tay anh Kỳ ra quay. Người lại nhìn cô nói. Nhưng cô tiếp tục lao vào ôm chầm lấy cậu nói. Em biết, mấy ngày qua ở bên cạnh anh, thấy anh có nhiều tâm sự là em. Đã biết, người có thể làm anh đau buồn như thế chỉ có thể là người con. Gái mà anh rất yêu thương. Nhưng cô ấy đã rời xa anh rồi, vậy thì anh hãy quên cô ấy đi. Anh có thể quên cô ấy sao? Vĩnh Phong bi thương hỏi. Có thể, tuyệt đối có thể. Em sẽ làm cho anh quên cô ấy. Chỉ cần anh, cho em một cơ hội, chỉ cần anh để em được ở bên cạnh anh. Em tin tưởng, mình có thể làm anh quên cô ấy. Anh Kỳ vừa nói vừa ôm chặt lấy Vĩnh Phong hơn nữa. Vĩnh Phong không trả lời, chỉ khẽ vuốt tóc cô thở dài. Gocchuyenaudio.com Hiểu Đồng lại đứng trước gương tập cười, nụ cười của cô lúc nào cũng gượng ép, chẳng hề có chút tự nhiên nào cả, nhưng cô lại muốn tập cho. Đến khi mình có thể cười một cách tự nhiên, để bản thân có thể bước tiếp trên con đường đầy nghiệt ngã kia. Cô cứ đứng tập mãi đến độ Trúc Diễm, sợ cô nghĩ quẩn mà tự vẫn, nếu không thì cũng bị phát điên mất. Trúc Diễm liền gọi điện cho Đình Ân, bảo Đình Ân đưa bé Đường đến. Gặp Hiểu Đồng, bởi vì cô biết chắc chắn Hiểu Đồng sẽ không bao giờ bỏ. Rời bé Đường một mình trên cõi đời này, Hiểu Đồng vừa nhìn thấy bé Đường thì như là nhìn thấy tia sáng của đời mình. Cô ôm chầm lấy bé Đường thật chặt, đứa em gái vừa tròn 5 tuổi, của cô thật đáng thương, chưa từng được hưởng hạnh phúc tròn vẹn bao. Giờ, vậy mà lại mất mẹ, nỗi mất mát quá lớn in hẳn trên gương mặt bầu bình của bé Đường khiến Hiểu Đồng chua xót. Hiểu Đồng đưa tay vuốt nhẹ, làn da mịn màng của bé Đường vỗ về con bé, kể lại câu chuyện về thế giới thiên đàng mà cô từng kể. Vậy bây giờ mẹ đang ở thiên đàng phải không chị? Bé Đường quay đầu hỏi Hiểu Đồng. Cô gượng cười gật đầu. Mẹ có vui không chị? Mẹ có thích thiên đàng không? Bé Đường có thích thiên đàng không? Cô hỏi ngược lại. Thích thích lắm, mai mốt em muốn đến thiên đàng chơi. Bé Đường vui vẻ reo lên. Vậy thì bé Đường phải ngoan, nếu không thì không được lên thiên đàng. Đâu, sẽ không được gặp mẹ đâu, mẹ ở trên thiên đàng rất vui. Mẹ có nhớ em không? Có, mẹ nhớ bé Đường rất nhiều. Hiểu Đồng quay mặt kìm nén nước mắt nói. Em cũng rất nhớ mẹ. Bé Đường xịu mặt xuống nói. Bé Đường ngoan đi, không được khóc đòi mẹ nữa thì mẹ mới về thăm bé Đường. Thật không chị? Bé Đường mở to mắt nhìn Hiểu Đồng mừng rỡ. Hiểu Đồng mỉm cười gật đầu. Nhìn bé Đường cười rạng rỡ mà trái tim Hiểu Đồng đau xót. Cô chỉ có thể lừa con bé lúc này thôi, nếu sau này. Con bé lớn lên, biết được sự thật đau lòng này thì không biết con bé sẽ phản ứng ra sao. Cuối cùng Hiểu Đồng du bé Đường ngủ trong vòng tay mình, ở bên bé Đường cô mới thấy thanh thản hơn. Bên ngoài, Trúc Diễm và Đình Ân đang ngồi cùng nhau uống trà. Cả, hai chỉ im lặng nhìn nhau ngượng ngập, Trúc Diễm quan sát cô gái trước, mặt mình, đó là cô gái xinh đẹp bình dị. Không phải vẻ đẹp khiến người ta say mê nhưng là vẻ đẹp khiến người ta thấy ấm áp, cảm thấy thoải mái. Mỗi khi ở bên cạnh. Hèn chi Thiên Minh lại thích cô lâu đến như thế. Lát sau Trúc Diễm mới mỉm cười nói. Chị nghe nói về em đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp gặp mặt. Đình Ân cũng cười nhã nhặn nói. Để chị chê cười rồi. Chắc là chị nghe Hiểu Đồng kể về em phải không? Không, là Thiên Minh kể cho chị nghe. Trúc Diễm trầm mặt đáp. Đình Ân hơi ngạc nhiên khi biết Thiên Minh kể về mình. Cuối cùng cô ngượng cười hỏi. Anh ấy kể với chị chuyện gì về em? Chắc là anh ấy nói xấu em nhiều lắm đúng không? Trúc Diễm nghe vậy thì phá lên cười. Phải đó, anh ấy nói hồi trước em rất giống con trai, hễ chút nổi. Nóng, anh ấy chưa từng sợ ai cả nhưng hễ gặp em là run rẩy cả lên. Đình Ân nghe xong thì xấu hổ nói. Hồi trước đúng là tính em giống như con trai. Ai biểu em có hai ông, anh chuyên ăn hiếp em làm chi. Nếu không giữ dằn thì sẽ bị hai anh ấy ăn. Hiếp mãi thôi, cậu chuyện trở nên vui vẻ cởi mở hơn. Nhưng sau khi bé Đường theo Đình Ân trở về thì Hiểu Đồng lại chờ. Lại trạng thái khiến Trúc Diễm lo sợ, gocchuyenaudio.com, cũng may lúc đó Thành Vinh đã xuất hiện, cậu nghe Trúc Diễm kể sơ qua tình hình của Hiểu Đồng thì đi vào. Lôi Hiểu Đồng đi theo mình, anh làm gì vậy? Hiểu Đồng cau mày khó chịu nhìn Thành Vinh, cô muốn rụt tay ra khỏi tay cậu. Nhưng Thành Vinh nhất quyết không buông tay, cậu giữ chặt tay cô nói. Đi theo anh, cậu lôi cô đi theo mình một cách thô bạo, không cho cô kịp mở miệng. Từ chối, Hiểu Đồng bị lôi đi cứ thế chân trần chạy theo cậu đến giày. Cũng không kịp mang, đến khi chân cô bị giẫm phải một vật gì đó, khiến cô nhăn nhó vì đau thì Thành Vinh mới chú ý cậu Quy Uay lại vác Hiểu Đồng lên vai mình mặc cho cô phản đối cứ thế quăng cô vào trong xe của mình. Cậu lao xe đi thật nhanh, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Thành Vinh mở cửa thúc giục Hiểu Đồng. Vào thôi, Hiểu Đồng nhìn xung quanh một lát rồi quyết định theo Thành Vinh đi vào bên trong. Bên trong để rất nhiều nhạc cụ, Thành Vinh cầm cây dùi, lên gõ gõ vài nhịp trên cái trống rồi gọi. Hiểu Đồng, đến đây, Hiểu Đồng vừa bước đến thì Thành Vinh nhét hai cây dùi vào trong tay cô. Hiểu Đồng không hiểu nên hết nhìn Thành Vinh rồi đến nhìn hai cây. Dùi trong tay mình ngơ ngác, Thành Vinh nhìn gương mặt ngơ ngác của Hiểu Đồng thì cười tiến đến sau lưng cô choàng người nắm lấy hai tay cô cầm. Dùi đánh lên mặt trống, tạo ra những âm thanh vang dội, hỗn tạp, dồn hết sức đánh thật mạnh, càng đánh càng nhanh khiến Hiểu Đồng gần như giải tỏa được những áp lực và đau buồn mà cô đang chịu. Cô ra, sức đánh thật mạnh, Thành Vinh hài lòng buông tay ra. Cậu đi đến bên cây đàn guitar, dạo một đệm đàn hòa vào tiếng trống của cô. Cuối cùng sau, những âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc cả hai cùng nhìn nhau cười một cách thoải mái, cả hai cùng tới ngồi trong một công viên, Thành Vinh mua mấy lon bia và mấy lon nước ngọt đến chỗ ngồi của Hiểu Đồng. Cậu chìa một lon bia đến trước mặt Hiểu Đồng nhưng khi cô định cầm lấy thì cậu đã rút tay lại chìa lon nước ngọt bên tay kia ra cười xòa nói. Trẻ con không nên uống bia, hành động và lời nói của cậu khiến Hiểu Đồng bật cười đón lấy lon nước ngọt, Thành Inh ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng khui một lon bia uống một hơi rồi hỏi. Đã thoải mái hơn chưa? Hiểu Đồng im lặng khui lon nước ngọt ra uống một hơi rồi trả lời. Cảm ơn anh rất nhiều Thành Vinh, bây giờ em thoải mái hơn rất nhiều rồi, em đã có thể cười vui vẻ trở lại rồi. Hai, nhìn mấy lon bia này anh bỗng nhớ lại trò chơi mà hồi nhỏ hay chơi ghê. Thành Vinh nhìn mấy lon bia cười nói muốn chơi lại ghê. Nói rồi, Vĩnh Thành uống hết mấy lon bia còn lại rồi lôi trong túi ra một cuộn dây. Dùng nó cột những lon bia lại với nhau rồi chạy đến. Cột vào đuôi một chiếc xe hơi đậu gần đó. Xong rồi cậu quay lại đưa tay lên miệng tỏ dấu hiệu im lặng cười cười trở về chỗ ngồi. Hiểu Đồng lúc đầu không hiểu Thành Vinh định làm gì, nhưng rồi cô chợt nhận ra cậu định chơi trò gì. Trong đầu bỗng xuất hiện lại những lời của Vĩnh Phong, lúc nhỏ anh và Vĩnh Thành rất thích chơi trò sâu những lon bia lại rồi cột vào phía sau xe của những kẻ đến nhà nịnh nọt. Khi họ chạy thì kéo theo những lon bia đó tạo âm thanh trông rất buồn cười. Cả hai nhìn theo mà ôm bụng cười. Có lần anh còn nhét vải vào bô xe của họ thế là chiếc xe nổ máy mà chẳng thể chạy. Vĩnh Thành thấy tội nghiệp quá nên chạy đến tháo ra. Em biết cuối cùng như thế nào không? Mặt Vĩnh Thành bị khói xe làm đen thui. Buồn cười đến nỗi, mỗi khi nhớ lại là anh không? Góc truyện audio.com, nhịn được cười, đang chìm trong những hồi ức thì Hiểu Đồng nghe tiếng Thành Vinh gọi. Hiểu Đồng, sắp bắt đầu rồi, cô quay lại theo hướng cái hất đầu mỉm cười của Thành Vinh. Chủ, nhân của chiếc xe bị Thành Vinh cột lon bia vào đang ngồi vào xe và bắt đầu khởi động máy xe. Khi chiếc xe bắt đầu chạy thì cũng kéo theo những lon bia chạy lon ton, từng xuống từng lên, mọi người đi đường đều nhìn. Theo vừa cười vừa chỉ trỏ, mà chủ nhân chiếc xe vẫn chẳng biết gì cứ mặc nhiên chạy đi. Hiểu Đồng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được cười. Cô ôm bụng ngồi cười. Một nụ cười rất tự nhiên đầy vui vẻ. Bị anh kỳ bám giết, Vĩnh Phong cũng đành chờ cô theo. Cậu chờ cô, đến một bãi biển vắng vẻ, anh kỳ rất thích thú, vừa đến nơi cô đã lao đến đón lấy những cơn gió biển mát rượi. Thật là tuyệt quá đi. Không khí mát rượi thật là tuyệt. Vĩnh Phong nhìn cảnh anh kỳ giang tay đón gió, mái tóc đen của cô bị gió thổi tung, chiếc váy cũng bị thổi giật về phía sau. Hình ảnh này, lạ rất giống với buổi tối nơi bãi biển trong kỳ đi chơi, làm trái tim Vĩnh Phong lại thổn thức, em muốn được làm gió quá, có thể thoải mái rong chơi khắp mọi nơi. Nếu có kiếp sau, em muốn được làm gió, có thể đi chơi khắp nơi. Câu nói làm Vĩnh Phong chấn động vô cùng, cậu ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng anh kỳ trầm trầm. Nếu như có kiếp sau, em muốn được làm gió, có thể ở mãi bên anh, mà không bị ai thổi em đi ra xa anh được, và cũng bởi vì người em yêu có tên của loài gió. Mục đích của Hiểu Đồng và anh kỳ tuy khác nhau nhưng ước nguyện kiếp sau được làm gió lại giống nhau. Vĩnh Phong mím môi lại xúc động, nhìn về phía anh kỳ lên tiếng, tại sao em lại cứ muốn ở bên cạnh anh? Vì em yêu anh. Anh kỳ trả lời, cho nên dù anh có từ chối tình cảm của em thì cũng xin anh cho em được ở bên cạnh anh có được không cô? Quay lại nhìn thẳng vào Vĩnh Phong bằng ánh mắt thiết tha. Vĩnh Phong cũng nhìn vào mắt cô, rồi lặng lẽ gật đầu. Được, trong một nghĩa trang thanh vắng yên tĩnh, có hai ngôi mộ màu trắng được trồng xung quanh loài hoa thạch thảo tím. một cô gái quỳ trước hai ngôi mộ đang đốt những kỷ vật trong làn nước mắt. Mẹ con xin lỗi, mẹ con không làm được, con không thể tha thứ cho bà ấy được, con muốn bà ấy ảm nhận được sự mất mát này, con muốn bà ấy phải chịu nỗi đau khôn cùng này. Con muốn bà ấy mất tất cả những thứ bà ta yêu thương nhất, Hiểu Đồng nghẹn ngào nói rồi quay sang mộ ba mình với đôi mắt căm giận. Bà, con sẽ cười, con nhất định sẽ cười thật tươi. Con sẽ sống thật vui vẻ, con phải cho người đàn bà đó thấy rằng bà ta đã sai lầm. Sai lầm khi hại chết mẹ con, sai lầm khi coi thường chúng ta. Vĩnh Phong, từ nay, em sẽ quên anh mãi mãi. Cô đưa từng tấm hình kỷ niệm của hai người vào trong chậu lửa. Một cách chậm rãi, gương mặt tươi cười hạnh phúc của Vĩnh Phong hiện ra, trong hình làm trái tim Hiểu Đồng đau như dao cắt, cô cắn chặt răng để ngăn dòng nước mắt, nhưng những dòng nước mắt cứ nhu lũ mãi tuôn tràn không ngừng. Nhìn tấm hình cưới của hai người chụp rất hạnh phúc, Hiểu Đồng đau đớn vuốt ve gương mặt Vĩnh Phong trong hình, nức nở nói: Vĩnh Phong, em yêu anh. Sau đó, cô ôm chặt tấm hình vào lòng đau đớn không nỡ đốt. Thành Vinh nhận được điện thoại của Trúc Diễm hỏi cậu có biết Hiểu Đồng đi đâu không? Thành Vinh hối hả chạy đi tìm Hiểu Đồng, cuối cùng cậu đã tìm được cô đang đứng trên một vách đá trên bờ biển. Hiểu Đồng, gocchuyenaudio.com. Thành Vinh hốt hoảng gọi tên cô, lo sợ cô làm chuyện ngu dại. Nhưng Hiểu Đồng chỉ đứng yên lặng không nhúc nhích, lát sau cô mới quay lại nhìn cậu cười nhẹ. Em không sao, chỉ là muốn ra đây để vứt bỏ một thứ. Là cái gì? Thành Vinh hỏi. Là tàn tro của mối tình đầu, Hiểu Đồng quay mặt đi nói, tay bóc nắm tàn tro trong chậu, thả cho nó bay theo gió hòa vào biển và không khí. Có một câu nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt. Đừng cố quên mối tình đầu, vì càng muốn quên sẽ càng thấy nhớ. Hãy để nó trở thành một hồi ức đẹp, đừng cố xóa bỏ nó làm gì. Sau này, em sẽ tìm thấy một người có thể cùng em bước đến nơi cuối cùng của cuộc đời. Nếu lỡ như mối tình đầu cũng là mối tình cuối thì sao? Hiểu Đồng quay người lại nhìn vào mắt Thành Vinh ngập ngừng hỏi. Cậu bước đến trước mặt Hiểu Đồng, đưa tay vuốt mái tóc đang rối tung bay trong gió của cô. Âu yếm nhìn cô nói. Ngốc quá, em vẫn còn rất trẻ. Hà cớ giữ phải chôn chặt một mối tình trong tim. Hiểu Đồng quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu, cô nhìn về phía mặt nước mênh mông trước mặt, lát sau khẽ nói. Anh có thích em không? Thành Vinh không trả lời, cậu tiến bước đến sánh ngang vai với cô, mắt cũng nhìn về mặt biển xa xăm kia trả lời. Thích thì sao, không thích thì sao? Hiểu Đồng không trả lời, cả hai cứ im lặng đứng ngắm những cánh chim đang lượn lờ trên mặt biển. Cuối cùng cô quay lại nhìn Thành Vinh, nói, đừng thích em, vì em là một cô gái xấu xa, ai thích em cũng đều gặp bất hạnh. Thành Vinh cũng quay lại nhìn Hiểu Đồng nói, nếu như anh nói là mình tự nguyện đón nhận những bất hạnh đó thì sao? Nhưng trái tim em đã theo người đó ra đi rồi. Vậy thì sao, anh có thể chờ cho đến khi nó quay về với em và đón nhận anh? Thành Vinh khẽ đáp. Hiểu Đồng thở dài nói, từ ngày mai em đã không còn là chính mình nữa. Em sẽ trở thành một cô gái vô cùng xấu xa. Em muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng anh, cho nên, xin anh từ nay về sau, đừng đến tìm em nữa. Cảm ơn, anh trong những ngày em đau khổ nhất đã ở bên cạnh em, đem niềm vui đến cho em, nhưng từ nay chúng ta hãy trở thành những kẻ xa lạ chưa từng quen nhau, em xin anh, hãy rời xa em, có được không? Thành Vinh im lặng nhìn Hiểu Đồng không nói gì cả, ánh mắt của cậu đau thương vô cùng, cậu không muốn trả lời cô. Hiểu Đồng cũng không muốn nghe câu trả lời của cậu, cô quay lưng bỏ đi. Cũng chẳng muốn nói với cậu lời tạm biệt, nhưng trong lòng Hiểu Đồng lại vang lên tiếng nói. Tạm biệt anh Vĩnh Phong, tạm biệt tình yêu của em. Khi đó taxi trở về, Hiểu Đồng lấy điện thoại ra gọi. Thiên Minh, xin anh hãy giúp em lần nữa, có được không? Có những nỗi nhớ miên man vô tận, chợt đến, chợt đi không để lại dấu vết, có những nỗi nhớ ta chưa bao giờ biết tên, càng không hiểu vì sao lại có nó, có những nỗi nhớ như áng mây mang hình bóng rồi chợt tan biến đi, có những nỗi nhớ xa xăm vô định hình, tại sao nỗi nhớ của anh lại mang tên em? Khách chương.